Chương 1467, Lĩnh Nam cầu hôn, cưới vợ Ngọc Trí. Toa Phương nhất thời cả người chấn động, kinh hô, cái kia Trưởng Tôn Vô Kỵ há lại không phải Hứa Khai Sơn? Gật đầu cười lạnh nói, Trưởng Tôn Thịnh một con trai một con gái, theo thứ tự là Thiên Sách Phủ Hạch Tâm Trưởng Tôn Vô Kỵ, cùng với Lý Thế Dân chính thất Trưởng Tôn Vô Cấu, bọn họ cũng đều là Triệu Đức Nôn sư đệ sư muội. Hắc hắc, giả sử về sau Lý Thế Dân lên ngôi làm đế, Trưởng Tôn Vô Cấu chính là hoàng hậu tôn sư, Sở Sanh trưởng tử chính là kế tiếp hoàng đế. Toa Phương chỉ cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh, nói, Ma Tương Tông trên mặt nổi hiệp trợ người đột quyết chống đỡ Lương Sư Đô như vậy khôi lỗi thế lực, kỳ thực đã sớm đem ám kỳ đặt ở Phật môn yếu hại vị trí, thực sự là quá độc ác. Hứa Khai Sơn nói, Triệu Đức Nôn tuy là danh tiếng không kịp Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên, nhưng chỉ là hắn ẩn giấu quá sâu mà thôi. Nhưng lần này hợp tác với hắn, cũng là của chúng ta một cái cơ hội. Vực ngoại chúng ta đã ngây người không nổi nữa, đến Trung Nguyên truyền giáo không thể tránh được, như vậy tất nhiên sẽ cùng Phật đạo Ma Tam Môn nổi lên va chạm. Lần này trong Ma Môn Hồng, Phật đạo tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, cũng là chúng ta cơ hội duy nhất, hy vọng năm mới tiến nhập Trung Nguyên. Nguyên Tử Vương Thế Sùng đám người vẫn như cũ tâm hướng qua mình, chưa từng phản bội. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút, thở dài nói, con đường phía trước gian nguy, chỉ có làm hết sức, nguyện quang minh chi hỏa lần chiếu nhân gian. 10 chiếc ngũ kỳ bã đại hạm theo gió vượt sóng, mỗi chiến thuyền đại hạm đều đi theo lấy 5 chiếc ke mở hơn một bờ ơ cờ Hoàng Long chiến thuyền, hạo hạo đáng đáng đội tàu từ Giang Đô xuất phát, vận hướng Hải Nam xuất phát. Ngũ kỳ bã đại hạm là tùy đại chủ lực đại hạm, mỗi chiến thuyền có thể 5-800 quân sĩ, mà Hoàng Long chiến thuyền cũng có thể 5-100 nhiều quân sĩ. Lưu Húc cùng Khấu Trọng dẫn theo 1 vạn tinh binh cùng với các loại tạp vụ nhân viên, tổng cộng hơn 1 vạn người xuôi nam, chuẩn bị đi Lĩnh Nam Tống Việt thực hiện ước định, chuẩn bị cưới vợ Tống Việt công chúa Tống Ngọc Trí. Hiện thời Lưu Húc cùng Khấu Trọng nhưng là quý vi Nam Phương nhất đại thế lực chúa tể giả, đã không phải bình thường vo lâm nhân sĩ, đường đường thiên mệnh thánh vương cùng nguyên tắc bên trong Khấu Trọng mặt dày mày dạn xuôi nam cầu thân tự nhiên không thể so sánh nổi. Kế thừa từ tùy quân quân chủ lực hạm, trải qua huyết hỏa thanh tẩy tinh binh đều trương hiển cái này quét ngang Nam Phương thiên triều uy nghiêm. Mà như vậy quân lực, ở Nam Phương đã có thể không sợ bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, chuyến này không phải chiến tranh, 1 vạn quân sĩ không nhiều không ít, mặc dù sẽ không khiến cho Tống Việt mận hám cũng sẽ không có mất thiên mệnh uy gió, cái này chừng mực đắn đo thật ra khiến Lưu Húc phí không ít suy nghĩ. Đồng thời có khác 2 vạn binh sĩ bí ẩn hành quân, cách nguyên lai Lương Vương Tiêu Tiễn Ba Lang quận, đã nằm vùng ở khoảng cách Thương Ngô quận cách đó không xa, chỉ cần ban ngày là được đánh vào Tống Việt chỗ ở Úc Lâm quận. Như vậy hai tay chuẩn bị có thể coi là lo trước khỏi họa. Lúc này Thiên Mệnh Thánh Vương Lưu Húc đang đứng trên bong thuyền, chắp hai tay sau lưng, mặc cho phần phật trường phong thổi hắn vương bảo không ngừng phiêu động, cũng là tự có một phiên vương giả khí phái. Hắn tả hữu thì phân biệt đứng Khấu Trọng cùng Loan Loan. Khấu Trọng là lần này Lĩnh Nam hành trình nhân vật chính, tự nhiên không phải tới không thể. Loan Loan cũng là Lưu Húc duy nhất khép lại hậu cung phi tần. Một phương đỉ hệ nờ Loan Loan làm chỉ lần này với hoàng hậu 4 phi một trong, cùng nhau theo đội bái phỏng Tống Việt xem như là phẩm cấp đầy đủ, nhưng chủ yếu nhất tự nhiên là Lưu Húc đối với nha đầu kia yêu thích không buông tay, dám đem nàng mang theo. Mà Loan Loan thì cũng dần dần thích ứng bên ngoài hậu cung phi tần thân phận, tuy là thường thường còn có chút bất đắc dĩ nhăn nhó cử chỉ, nhưng giống như là dương nhanh múa vớt con mèo nhỏ, chỉ là làm bình thường trung đụng đồ gia vị, tăng thêm vài phần khuê phòng chi nhạc mà thôi. Lưu Húc nhìn khổng lồ hạm đội phá vỡ vạn khoảnh sóng biếc, vô số quân sĩ chỉ cần mình ra lệnh một tiếng sẽ gặp liều chết chiến đấu, thật là làm cho làm người đổi kiếp, chính hắn thoáng cảm thấy một hồi không phải chân thực. Chỉ là, đều đến lúc này, vì sao từ hàng tinh trai những cái này ni cô hòa thượng còn không động tác đâu? Miễn là Tống Việt cùng mình liên hợp, như vậy toàn bộ Nam Phương đều muốn bền chắc như thép. Coi như Ba Thục Võ Lâm phán quan giải huy là Phạm Thanh Huệ đáng tin người hái mộ, nhưng Ba Thục mỗi bên vọng tộc cũng sẽ không ngốc theo chịu chết, có thể nói Nam Phương tuyệt đối sẽ thật to ưu tiên với Bắc Phương thống nhất thành công. Tình huống như vậy Lý Việt là không muốn thấy nhất, bọn họ bây giờ còn đang cùng Đậu Kiến Đức cùng Tùy Dương Đế Vương Hữu, coi như thắng lợi cuối cùng lúc cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, như thế nào ngăn cản Nam Phương sớm có chuẩn bị đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công thiết quân có thể những cái này nì cô cũng biết ta ở Nam Phương đại thế đã thành khó có thể ngăn cản, cho nên không làm uổng công hệ thống tình báo cũng không có hồ giáo có dị động gì báo cáo, có lẽ là chính mình đa tâm liễu. Thánh Vương đang suy nghĩ gì đấy, mở miệng cũng là đứng ở một bên Khấu Trọng, hắn lúc này cũng là thích đứng Bạch Liên thánh tử thân phận. Không có gì. Lưu Húc nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cười nói, Nam Hải phái cũng là thức thời, cư nhiên chủ động đầu nhập vào, Hoàng Công Thác cái kia lao thất phu ngược lại cũng không ngu xuẩn. Khấu Trọng cũng cười nói, Nam Hải phái cùng Tống Việt thường có oán hận chất chứa, chỉ là bởi vì song phương chủ yếu quyền lợi không có quá đại xung đột, Tống Việt mới có không có quá mức chèn ép bọn họ, hiện thời nói rõ chúng ta cùng Tống Việt quyền lợi nhất trí, Nam Hải phái tự nhiên kinh sợ. Ở Thiên Quân gót sát dưới, Nam Hải phái về điểm này đáng thương gia nghiệp chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành bột mịn, bọn họ nào dám không phải hàng thì ra, chỗ càng Nam Phương Châu nhai quận Nam Hải phái sớm liền phái thuyền chỉ còn chờ Lưu Húc bọn họ hàm đội, đưa lên đầu hàng thư tín, cũng từ trưởng môn Mai Tuân tự mình dẫn đường, Lưu Húc tự nhiên cũng vui vẻ tiếp thu. Tổng cộng dùng không sai biệt lắm một tuần, rốt cuộc đã tới Tống Việt lãnh địa Úc Lâm quận, Tống gia già Mã Hỉ Dồ đang nhìn. Tuy đại lĩnh Nam có 20 quận, ở đại đường vị diện bên trong hoạch tâm tự nhiên là Tống Việt Châu ở Úc Lâm quận, tương đối với phồn hoa trung nguyên giải đất, lĩnh Nam liền giống như là chưa khai hóa nơi, sơn dân dân phong lưu hãn, giá tính nan tuần, lại các loại dân tộc thiểu số rất nhiều, lòng người không đồng đều. Tống Việt tuy là khống chế được không ít người cửa, nhưng nếu như muốn hưng binh bắc thượng, lại khó có thể kéo dài, trong quân đội từng cái chủng tộc binh sĩ rất khó quản lý. Mà ở trung ương hoàng triều trong mắt, lĩnh Nam các nơi tuy là kỳ chân dị bảo khá nhiều, nhưng thổ địa chưa mở rộng, đường khó đi, còn có các loại sơn lâm chướng khí, lại sơn dân bất phục giáo hóa, muốn chinh phục không có lợi ích hơn cũng hết sức khó khăn. Cho nên, tuy triều liền cùng Tống Việt hình thành một loại kỳ diệu cân bằng, Tống Việt xưng thần, nhưng lại cất giữ rất lớn quyền tự chủ, trung ương hoàng triều tiếp thu Tống Việt triều cống, lấy chủ tử danh nghĩa đối với hắn phong thưởng, nhưng chính lệnh cũng rất khó chân chính hạ đạt đến lĩnh Nam. Lúc này, Tống Việt lại sớm đã phái đội thuyền lên tiếp, dẫn đội chính là có Ngân Long danh xưng là Tống Lỗ. Tống Lỗ là Tống Việt một trong những hoạch tâm, tuổi chừng 40, tóc bạc trắng, ý thái trầm ổn, thần thái vô cùng khiêm cung.